Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 142 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tunghành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Chương 796: Cựu kỷ tận ngộ. Tại thánh địa, mỗi người đảm nhiệm thánh chủ tiến vào thánh lăng chịu đựng khảo nghiệm đều là đại sự, cho nên đối với việc này ít nhiều đều có sử sách ghi chép. Từ Hối cùng đám người đương nhiên cũng hiểu rằng bọn họ cần hao phí thời gian. Một người nhanh nhất chỉ cần 15 ngày đã an toàn đi ra từ trong thánh lăng, chậm nhất là một người chỉ cần 2 tháng mà thôi. Nhưng Dương Khai từ khi tiến vào thánh lăng đã qua 4 tháng mà chưa hề thấy bóng dáng đâu. Điều này làm đám người Từ Hối đều ngờ vực vô căn cứ. Dương Khai có phải thật sự đã chết bên trong đó hay không? Chúng hộ pháp trưởng lão đều bóp cổ tay thở dài, cũng mất kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi. Bọn họ thân giữ chức vị quan trọng, mỗi ngày đều có việc vặt quấn thân, sao có thể vẫn chờ ở đó được? Mà ngay cả Từ Hối chủ trì việc này cũng đã rời đi sau 4 tháng. Chỉ có An Linh Nhi luôn chờ đợi bên ngoài thánh lăng. Dương Khai nhập thánh lăng 3 ngày sau, An Linh Nhi cũng biết chuyện. Lúc này liền chạy đến oán hận đám người Từ Hối, lại vừa vô lực ngăn cản chuyện đã phát sinh. 4 tháng này, nàng vẫn luôn đợi, nhưng dù trong mòn con mắt cũng không thấy bóng dáng Dương Khai đâu. Ngày hôm nay, hai mỹ phụ Ngọc Oánh và Trịnh Nguyệt Đồng dắt tay nhau đến, xa xa nhìn An Linh Nhi đứng ngoài thánh lăng, đưa mắt nhìn nhau thở dài buồn bã. Nhà đầu này vẫn còn ở đây đợi sao? Ngọc Oánh nhẹ nhàng hít vào một hơi. Chúng ta có phải đã hơi nóng vội rồi không? Không chỉ chôn vùi hy vọng tương lai của thánh địa, cũng chôn vùi tiền đồ của một người trẻ còn tốt đẹp. Trịnh Nguyệt Đồng trên mặt hiện ra một tia áy náy và ảm đạm. Bây giờ có nói những lời này thì có tác dụng gì? Lúc đại trưởng lão đề nghị, chúng ta đều không có phản đối. Việc này ai cũng có trách nhiệm mà. Ngọc Ánh chậm rãi lắc đầu. Còn may là người nha đầu kia cho ra ngoài truyền tin cho Thiên Tiêu Tông đã bị đại trưởng lão ngăn rồi. Nếu không Thiên Tiêu Tông biết việc này, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ với thánh địa chúng ta đâu. Đúng như vậy, người trẻ tuổi xuất sắc như vậy, bất kể là ở tông môn nào, đều được đại lực bồi dưỡng à. Trình Nguyệt Đồng nghĩ mà nét mặt hoảng hốt. Cửu Thiên Thánh Địa hiện giờ ngoài lo nội hoạn, nếu như đối địch với Thiên Tiêu Tông, sợ rằng thật sự phải lập tức phong tỏa cửu phong, hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Nếu thật là như vậy, thì đến đời sau, thánh nữ cũng không thể nào đi tìm kiếm. Rốt cuộc là chúng ta xem trọng hắn, hay là hắn vận khí không tốt đây? Ngọc Ánh thở dài. Thánh chủ trước kia chọn người tiến vào thánh lăng đều có một phần lão thánh chủ chỉ điểm cho. Nhưng lúc này đây, hắn là một thân một mình đi thăm dò. Thật sự là làm khó hắn rồi. Qua đó xem đi. Trình Nguyệt Đồng nói xong cất bước hướng về phía trước. Một lát sau, hai người đi đến trước thánh lăng, nghe thấy động tĩnh, An Linh Nhi liền quay đầu. Thấy hai người họ đã đến, ánh mắt phức tạp, gật đầu chào hỏi qua loa. Trước kia An Linh Nhi cùng hai vị nữ trưởng lão này rất là thân mật, hiện giờ biểu hiện lại có chút lãnh đạm, hiển nhiên vẫn còn là vì chuyện bọn họ đưa Dương Khai vào trong thánh lăng. Ngơ ngác nhìn nhau, Ngọc Ánh và Trình Nguyệt Đồng cũng không biết làm thế nào đã an ủi nàng, đứng ở đó kinh ngạc nhìn tảng đá lối đi vào thánh lăng có chút xấu hổ. Một thời gian dài sau, Ngọc Ánh mới nói, Linh Nhi à, đừng có chờ. Hắn có lẽ sẽ không ra đâu. An Linh Nhi chậm rãi lắc đầu. Nghe lời ta, về nghỉ ngơi đi. Người ở đây chờ 4 tháng rồi. Trình Nguyệt Đồng cũng khuyên giải. Hắn sẽ ra. An Linh Nhi bỗng trầm giọng kiên định nói. Ngọc Ánh và Trình Nguyệt Đồng ngạc nhiên, chợt liếc mắt, gượng cười ép. Làm sao ngươi biết, chưa từng có vị thánh chủ được chọn nào tiến vào thánh lăng thời gian dài như vậy mà bình an vô sự đâu. An Linh Nhi thần sắc ngạo nghễ. Người khác không làm được, nhưng hắn không nhất định là làm không được. Các người không được chứng kiến qua bản lãnh của hắn, đương nhiên sẽ nghĩ như vậy rồi. Ta thấy hắn nhất định có thể đi ra. Hai mỹ phụ đôi mắt sáng ngời. Hắn rốt cuộc có bản lĩnh ra sao có thể khiến cho thánh nữ ngài đã nhìn nhận ra. Tuy rằng cảm thấy Dương Khai tư chất không tầm thường, thực lực cũng không kém, nhưng hai mỹ phụ này còn chưa từng thấy Dương Khai xuất thủ, đương nhiên không biết được hắn có bao nhiêu nông sâu. An Linh Nhi thì khác, nàng tiếp xúc với Dương Khai thời gian không ngắn, ít nhiều cũng biết được lai lịch. Ngọc Ánh và Trịnh Nguyệt Đồng lập tức tò mò, muốn tìm hiểu một phen. Ta cũng không rõ lắm, nhưng con người hắn luôn làm cho người ta bất ngờ. Hơn nữa hắn đã từng nói rằng, mặc dù không cần nhập thánh địa, nhưng mà không quá 30 năm, hắn cũng có thể đạt đến trình độ ngang hàng với lão thánh chủ. Ngang hàng sao? Ngọc Ánh và Trình Nguyệt Đồng nét mặt kinh ngạc, khẽ quát nói. Đây chẳng phải là tu vi đỉnh cao của nhập thánh tầng 3. An Linh Nhi gật đầu, Ngọc Ánh hé miệng cười. Hiện giờ hắn là siêu phàm tầng 3. 30 năm muốn đột phá nhập thánh tầng 3 sao? Sợ rằng rất không có khả năng. Đúng như vậy, toàn bộ đại lục này đều không có bao nhiêu cao thủ nhập thánh tầng 3. Trình Nguyệt cũng hơi cười rộ lên. Hai nàng hiển nhiên cảm thấy Dương Khai đã mạnh miệng rồi. Hai người họ đều là người từng trải, biết rõ cảnh giới sau siêu phàm khó đột phá ra sao. Tư chất hai người ở toàn bộ đại lục coi như là xuất sắc. Nếu không, cũng không có khả năng đạt tới trình độ nhập thánh. Dương Khai cho dù so với các nàng lợi hại, cũng không thể làm được sự việc không thể nào như vậy được. Trên đời này, cường nhân nhập thánh tầng 3, có người nào không mấy trăm tuổi. Mặc dù bọn họ thoạt nhìn còn trẻ, nhưng trên thực tế đều là trải qua nhiều năm tháng, qua thời gian lắng đọng mới có thể có được thành tựu như hiện nay. Dương Khai thoạt nhìn mới chỉ hơn 20, phát ngôn bừa bãi, 30 năm sau đạt tới trình độ này. Chẳng phải là nói hắn ở đây sau 50 tuổi có thể đứng ở đỉnh cao thế giới này ư? Trăm tuổi nhập thánh cũng rất là ít ỏi hiếm thấy. Hơn 50 tuổi nhập thánh tầng 3, căn bản là không có khả năng. Đúng là tuổi trẻ khinh cuồng. Ngọc Ánh và Trình Nguyệt Đồng đều hé miệng mỉm cười, cảm thấy con người Dương Khai dường như có chút không biết trời cao đất dày. Các người cười cái gì chứ? An Linh Nhi tức giận nhìn các nàng. Hắn nói có thể, vậy thì chắc chắn có thể. Các người chờ 30 năm sau, hắn nhất định sẽ đạt được nhập thánh tầng 3 đó. Hắn có thể đi ra từ trong đó rồi hãy nói đi. Ngọc Ánh khẽ nhíu mày, lo lắng nhìn An Linh Nhi chần chừ một lúc nói. Linh Nhi, người có phải rất là thích hắn hay không? Bằng sao lại nói chuyện với hắn như vậy chứ? An Linh Nhi đỏ mặt ngượng ngùng. Cũng không ghét. Một lúc sau, An Linh Nhi mới nhẹ giọng ngập ngừng. Ta chỉ là thấy vì ta mà hại hắn rồi, rất là áy náy. Nếu khi đó ta không để cho hắn lĩnh ngộ cửu thiên thần kỹ, thì hắn sẽ không gặp bận rỗi, càng sẽ không bị các người đẩy vào bên trong thánh lăng. Hắn vốn đã có tương lai tốt hơn rồi. Đây là quyết định của chúng ta, không có quan hệ gì với ngươi. Ngọc Ánh thở dài, cố hết sức kéo trách nhiệm xuống. Hai vị trưởng lão à, ta có thể thương lượng cùng hai người một chuyện được chứ? An Ninh Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, nét mặt nghiêm nghị. Người nói đi. Ngọc Ánh và Trình Nguyệt Đồng khẽ vuốt cằm. Nếu như hắn có thể đi từ trong thánh lăng ra, các người có thể để hắn rời đi không? Xem bộ dạng của hắn thật sự không muốn bị trói buộc trong này. An Linh Nhi cười chua xót. Có lẽ đứng đầu thánh địa đối với bất kỳ một ai trong thiên hạ này mà nói đều là vô cùng hấp dẫn. Nhưng đối với hắn mà nói lại là một loại gông cùm xiềng xích. Không có bất kỳ ưu đãi nào đối với hắn cả. Các người cũng không muốn có một thánh chủ không suy nghĩ cho thánh địa chứ. Ngọc Ánh và Trình Nguyệt Đồng hơi nhíu mày nhìn nhau, nhưng mà cũng không thuận miệng đáp ứng. Lập tức cảm thấy có chút khó xử. An Linh Nhi nói tiếp. Các người không phải cảm thấy hắn sẽ không ra chứ. Vậy coi hắn đã chết là được. Người chết sẽ không tiết lộ bí mật thánh địa. Đồng ý việc này thì có quan hệ gì? Việc này cần phải thảo luận với đại trưởng lão chứ. Ngọc Ánh miễn cưỡng nói. chúng ta không thể nào tự quyết. Ta có thể đồng ý với người. Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, một đạo hồng quang hiện ra, bóng dáng đại trưởng lão Từ Hối bỗng hiện ra trước Thánh Lăng. Đại trưởng lão, Ngọc Ánh và Trình Nguyệt Đồng vội vàng hành lễ. Từ Hối khẽ vuốt cằm nhìn An Linh Nhi. Thánh nữ điện hạ, người vừa mới nói đó, ta có thể đồng ý. Là thật sao? An Linh Nhi sắc mặt vui vẻ. Có Ngọc trưởng lão và Trình trưởng lão làm chứng. Từ Hối vuốt mạnh cằm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể đi ra. Hơn nữa, quả thật không muốn làm người đứng đầu thánh địa này. Hắn chắc chắn sẽ không đồng ý đâu. Điều này không chắc. Từ Hối cười có chút bí hiểm. Nói không chừng, chờ đến lúc hắn đi ra, không cần chúng ta năn nỉ, hắn cũng sẽ tự mình yêu cầu kế thừa vị trí này. Chưa từng có vị thánh chủ nào vào thánh lăng trở ra mà không suy nghĩ cho thánh địa. Ngọc Ánh và Trình Nguyệt Đồng đôi mắt đẹp sáng ngời cũng hơi cười rộ. Mặc dù không biết thánh lăng rốt cuộc ẩn giấu điều gì huyền bí, nhưng trên thực tế quả thật theo như lời của đại trưởng lão, thánh chủ vào thánh lăng trở ra, toàn bộ đều coi nơi này là nhà mình, sẽ toàn tâm toàn ý vì thánh địa. Mặc dù người đó khó lòng dứt bỏ tông môn và gia tộc. Đại trưởng lão, người cũng cảm thấy hắn có thể đi ra sao? Đôi mắt đẹp của An Linh Nhi sáng ngời. Ta hy vọng là vậy. Từ Hối chậm rãi lắc đầu. Nhưng ta không nhìn thấy hy vọng. Chờ xem, hắn sẽ khiến cho các ngươi đều thất kinh. An Linh Nhi nhẹ nhàng siết chặt tay. Ba người đều kinh ngạc nhìn nàng, không biết nàng rốt cuộc lấy đâu ra niềm tin như vậy, cho rằng Dương Khai đã tiến vào Thánh Lăng hơn 4 tháng mà có thể bình an trở về. Bên trong Thánh Lăng, Dương Khai nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong thức hải phát hiện ra một cổ năng lượng tinh diệu. Cuối cùng, một đám năng lượng mạnh mẽ trồi nổi trước mặt hắn. Đường theo thanh âm răng rắc vang, bao hàm một chiêu cuối của Cửu Thiên Thần Kỹ huyền bí và ý cảnh năng lượng cũng phá vỡ. Bên trong nó, đủ loại kỳ diệu đều tràn vào trong đầu Dương Khai, khiến cho hắn hoàn toàn hiểu rõ một chiêu cuối. Huyền Thiên Kiếm, Ưu Thiên Tỏa, Quân Thiên Dẫn, La Thiên Võng, Gia Thiên Thủ, Chu Thiên Mâu, Hạo Thiên Thuẫn, Giật Thiên Ảnh, Xích Thiên Tiễn. Cửu Thiên Thần Kỹ quay cuồng trong đầu của Dương Khai. Nghe nhiều nên quen thuộc. Chính chiêu này thần thông kỳ diệu vô cùng. So với bất kỳ vũ kỹ và thần hồn kỹ nào Dương Khai đã gặp qua đều xuất sắc hơn. Thời gian dài như vậy, cảm ngộ và học tập khiến Dương Khai chẳng những tinh thông Cửu Thiên Thần Kỹ, mà hơn nữa còn rất có ích cho một thân chân nguyên cô đọng của chính mình. Trong lúc vô tình, chân nguyên càng thêm ngưng thực tinh thuần. Thiên địa linh khí nơi đây cực kỳ nồng đậm. Có thể nói Dương Khai tu luyện mấy tháng nay chẳng những tinh thông Cửu Thiên Thần Kỹ, mà ngay cả tu vi tự thân cũng tăng lên không ít. Chương 797 thì ra là thế. Mỗi khi phá giải tinh thông một chiêu của Cửu Thiên Thần Kỹ, đường đi trước mắt Dương Khai liền trở nên rộng mở hơn rất nhiều. Sau khi chín chiêu đã tận phá, toàn bộ tiểu huyền giới này từ hồ cũng sáng ngời không ít, khiến Dương Khai có thể nhìn thẳng vào bên trong thánh lăng. Thần thức du đảng một vòng, Dương Khai lập tức lộ ra nét mặt cực kỳ kinh ngạc. Vốn nơi đây năng lượng thiên địa nồng đậm, Dương Khai còn tưởng rằng tiểu huyền giới này rất là rộng lớn. Nhưng cho tới giờ khắc này thì khác, hắn phát hiện nơi này nhiều lắm chỉ bằng một thành trấn nhỏ, chính là một tiểu huyền giới có diện tích nhỏ nhất mà Dương Khai đã từng gặp. Một không gian như vậy cũng không biết từ đâu tới nhiều năng lượng dùng không hết. Dường như có một ngọn nguồn năng lượng đang liên tục rót vào nơi này, mặc cho người tiến vào hấp thụ ra sao cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Trong thánh lăng tràn ngập đủ loại hung hiểm cấm chế. Những cấm chế này đều tản ra năng lượng bí mật dao động với hơi thở nguy hiểm. Một khi không cẩn thận đụng vào, e rằng sẽ bị công kích khủng bố. Dương Khai có thể nhìn thấu toàn bộ, đây không phải là nhãn lực hắn cao minh, mà là có liên quan tới chín chiêu thần kỹ trước đó đã phá giải được. Phá giải càng nhiều, càng có thể nhìn thấy nhiều cấm chế hơn. Dương Khai đã phá giải toàn bộ chín chiêu thức, thuộc nằm lòng đương nhiên có thể liếc mắt một cái, đã nhìn xuyên thấu toàn bộ huyền cơ trong thánh lăng. Cách đó không xa,

lại không nhận được bất kỳ hồi ứng gì. Nhiều thế hệ thánh chủ sớm đã tử vong, thần hồn của bọn họ hắn không biết là dùng phương thức gì để giữ lại, lại không có ý thức, chỉ có điều cố hoàn thành di nguyện khi còn sống mà thôi. Từng tầng xung kích tinh thần vẫn phong thích tấn công không ngừng, mang theo đủ loại an ủi và dụ dỗ, âm mưu lay động thần hồn linh thể của Dương Khai. Dương Khai dần dần không còn kiên nhẫn, thần niệm vừa động, diệt thế ma nhãn lơ lửng trong thức hải chậm rãi mở ra. Màu vàng trong con người ẩn chứa uy nghiêm vô tận, hờ hững nhìn chăm chú vào phía bên dưới, ngay sau đó kim quang chiếu khắp. Tiếng vàng lẹt xẹt truyền ra, vô số năng lượng thần hồn của cường giả nhập thánh tầng 3 kia trong nháy mắt bị tinh lọc. Chương 798: Ma thần kim huyết. Trong thánh lăng, Dương Khai qua mấy ngày ngồi hấp thu, đem tinh hoa thần hồn của các thánh chủ qua nhiều thế hệ trước, lưu lại những gì hữu dụng, thu hoạch lớn khó mà tưởng tượng. Cảnh giới tu vi tuy rằng không thay đổi, nhưng tinh hoa này toàn bộ đều là cảm ngộ của cường nhân nhập thánh tầng 3. Cho nên Dương Khai đã có nhận thức rất rõ ràng đối với con đường của mình trong tương lai. Chỉ cần sức mạnh thân thể có thể theo kịp, con đường sau này của hắn không có chút nào lo âu, có thể đi một cách thông suốt. Có thể nói, trước nhập thánh tầng 3, mỗi lần đột phá cũng không gặp phải thúc nắc nào. Loại chuyện tốt này gần như là chuyện bất cứ người luyện võ nào cũng tha thiết mong ước. Cảnh giới sở dĩ khó đột phá như vậy cũng là vì thời điểm sát cảnh giới nào đó gặp phải nút thắt khó khăn và gông cùng, không biết được những huyền bí bên trong, vì vậy không thể đột phá. Người luyện võ trong thiên hạ, vô số người cả đời bị kẹt ở những bình cảnh này, cả đời khó có thể tiến thêm một bước. Trong chuyện này, thậm chí rất là nhiều thiên chi kiêu tử có tư chất xuất chúng, có thể là vì lúc bọn họ còn trẻ đã tỏa ra ánh sáng sáng rọi khác thường, khiến cho người đời thán phục khen ngợi. Chỉ khi nào bọn họ đạt đến cực hạn của mình sẽ dừng chân không tiến thêm được. Nếu người có cơ duyên rất may mắn có thể đột phá bình cảnh, thực lực kia sẽ tăng mạnh. Cho nên nói, loại bình cảnh này với mỗi người luyện võ đều không giống nhau, bất luận là người nào trên đường trưởng thành đều đã nhiều ít gặp phải. Dương Khai cũng đã gặp qua, mỗi lần đều trải qua đủ loại hung hiểm và khám phá được sự hoang mang giữa sự sống và cái chết. Mà từ nay về sau hắn không cần lo vấn đề này rồi. Trước nhập thánh tầng 3, con đường tu luyện của hắn sẽ rất là thông thoáng. Nhẹ nhàng hít vào một hơi, Dương Khai đứng dậy. Bỗng nhiên cảm thấy toàn bộ thế giới tự hồ cũng trở nên có chút không giống với trước. Đặt mình vào trong đó có một loại cảm giác kỳ diệu như nắm được trong lòng bàn tay. Bên trong quan tài truyền đến một vài dao động năng lượng mơ hồ. Dương Khai cẩn thận cảm giác một phen, một lát sau, khóe miệng hắn hơi mỉm cười. Thần niệm vừa động, một đạo lưu quang bỗng nhiên bắn ra từ trong quan tài, bay thẳng về phía Dương Khai. Dương Khai đưa ra một bàn tay, đạo lưu quang kia rơi gọn vào trong lòng bàn tay hắn, định thần nhìn, rõ ràng là một mảnh lá cây màu bạc. Trên phiến lá, đường gân rất rõ ràng sống động, giống như mới được hái từ trên cây xuống. Nhưng chiếc lá cây này thoạt nhìn có vẻ đơn giản, lại tản mát ra một loại dao động năng lượng kinh thiên. Là thánh cấp thượng phẩm bí bảo. Đám người từ hối đã từng nói, bí bảo đứng đầu mà đại thánh chủ từng dùng, loại bí bảo cấp bậc này toàn đại lục không có bao nhiêu. Ngân diệp này còn có dấu vết thần hồn của thế hệ thánh chủ trước, tuy nhiên Dương Khai dùng diệt thế ma nhãn đem thần hồn tinh lọc qua nhiều đời thánh chủ đó đều hấp thu, đương nhiên có thể nắm trong tay dấu vết thần hồn của thế hệ thánh chủ trước. Chẳng những là một thế hệ trước, mà là thần hồn của tất cả mọi người hắn đều có thể nắm trong tay. Nói một cách khác, nếu trong quan tài này còn lưu lại bí bảo gì, hắn cũng có thể dễ dàng lấy được, không bị lo năng lượng của bí bảo gây thương tích. Dương Khai chưa bao giờ thấy bí bảo có bộ dáng này, tuy nhiên bí bảo chủng loại phong phú, tạo hình không đồng nhất. Chiếc lá này hẳn là có uy năng không giống bình thường. Chưa luyện hóa nó, Dương Khai cũng không rõ lắm, tạm thời đem vật này thu vào trong không gian hắc thư. Tránh đi đủ loại cấm chế hung hiểm trong thánh lăng, Dương Khai hứng trí bừng bừng, hướng tới miệng quan tài thứ hai. Hắn phải dọn dẹp sạch nơi này. Từng chiếc quan tài được tra xét, gần như trong mỗi quan tài đều có thu hoạch. Những lão thánh chủ thế hệ trước đều là những cường giả hàng đầu. Bí bảo họ sử dụng đương nhiên không kém. Đều có cấp bậc thánh cấp. Đại đa số đều là thánh cấp trung phẩm. Một vài thứ là thánh cấp hạ phẩm, thánh cấp thượng phẩm chỉ có lá ngân diệp kia. Có thể thấy mức độ quý hiếm của bí bảo cấp bậc này. Những bí bảo này tuy rằng không tầm thường, nhưng Dương Khai không để vào trong mắt. Các loại bí bảo như đao thương công kích, hắn dùng có chút không thuận tay. Nếu gặp phải cuộc chiến sinh tử, đều không bằng dùng tay không. Duy nhất khiến hắn có chút để ý là một kiện bảo giáp đỏ thẫm. Trên bảo giáp có vần sáng lưu chuyển, nhìn vô cùng xinh đẹp. Cầm vào tay thì nhẹ nhàng, tuyệt đối có thể ngăn được sức tấn công mạnh mẽ của cường giả nhập thánh mà không bị phá hư. Đây là một bộ bảo giáp nữ, chính là trong một quan tài lấy được từ một hài cốt nữ nhân. Quan tài kia không giống với những người khác. Bên trong có hai bộ hài cốt, trong đó một là của người đứng đầu thánh địa, còn lại hẳn là của thánh nữ lúc trước. Hai người dựa sát vào nhau cùng sinh cùng tử, khiến Dương Khai có chút cảm thán thổn thức. Bảo giáp này dùng để tặng cũng không tệ, bất kể là dành cho Tô Nhan hay Hạ Ngưng Thường, đều có thể có được phòng ngự mạnh mẽ. Nghĩ như vậy hắn liền thuận tay thu lấy kiện bảo giáp. Một lát sau, Dương Khai dừng chân trước một cổ quan tài cuối. Điều làm hắn cảm thấy kỳ chính là trong quan tài này dường như không có dấu vết của bí bảo. Hơn nữa, lại khác với những quan tài bên cạnh. Quan tài này mấp máy gắt gao, mặt trên lưu chuyển hào quang cơm chế dày đặc. Trải qua vô số năm tháng, nhưng mà những cơm chế này cũng có chút dấu hiệu buông lỏng chứ chưa bị hư. Không biết vì sao Dương Khai vừa tới đây đã cảm thấy máu huyết trong người dường như sôi sục, tim đập cũng có lực hơn. Dường như bên trong quan tài này có vật gì đang dẫn dắt huyết dịch của hắn. Nhíu mày cảm ứng, một hồi lâu Dương Khai mới chậm rãi lắc đầu. Bởi vì những cơm chế này nên căn bản hắn không thể cảm nhận được huyền cơ bên trong. Tuy nhiên, ở đây chỉ có cổ quan tài này là khép kín. Hiển nhiên là vị thánh chủ này không hy vọng người khác mở nó ra để điều tra những bí ẩn ẩn chứa bên trong. Nếu là không có cảm giác kỳ quái này, Dương Khai cũng không kiếm việc mà làm gì. Nhưng hiện nay, hắn lại rất để ý đến cổ quan tài này. Ý niệm trong đầu vừa khởi, bất kể ra sao cũng không thể nào áp chế. Nghĩ một lát, Dương Khai thần sắc kiên định, đưa tay chụp về phía quan tài, chân nguyên phun ra. Cường giả nhập thánh tầng 3 truyền đạt mệnh lệnh cấm chế. Theo đạo lý mà nói, Dương Khai không cách nào phá. Nhưng vị thánh chủ này không biết đã chết bao nhiêu năm, cấm chế kia căn bản không còn uy lực đỉnh phong. Dương Khai chỉ hao phí không tới nửa canh giờ đã phá được toàn bộ cấm chế kia. Hào quang tối sầm, cấm chế lưu chuyển nơi quan tài mất đi tác dụng. Dương Khai hít sâu một hơi, giơ tay xốc nóc quan tài lên. Một bộ hài cốt sớm đã hữu hóa, không còn hình dáng hài cốt, lập tức khắc sâu vào mi mắt Dương Khai. Đợi sau khi thấy rõ hình dáng của bộ hài cốt, Dương Khai không khỏi có chút biến động. Chỗ thân hài cốt lại có nhiều chỗ gãy và tổn thương. Toàn thân xương cốt trên dưới gần như bị chặt đứt đến 8 phần. Dương Khai cảm thấy hoảng hốt. Mỗi vị thánh chủ nằm trong này đều có tu vi nhập thánh tầng 3 đỉnh cao. Vị này hiển nhiên không ngoại lệ. Thực lực đạt đến loại cảnh giới này, bất kể là sức mạnh thân thể hay độ cứng rắn của xương cốt, đều trở nên mạnh mẽ dị thường, hiếm có loại công kích nào có thể đánh gãy được. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại nói lên rằng vị thánh chủ này trước khi chết đã liều chiến đấu với kẻ địch hùng mạnh, lại không luận thắng thua, chắc chắn người này đã bị đánh rất thảm, sợ dĩ chết chắc là có liên quan với những thương thế này. Người như thế nào có thể đánh chết một vị cường giả nhập thánh tầng 3 đỉnh phong chứ? Đang lúc thất thần, ánh mắt Dương Khai đặt tới chỗ ngực của bộ hài cốt này, bị một cái bình đen kịt hấp dẫn. Vị thánh chủ này trước khi chết, hai tay khép, ôm bình này trước ngực. Trên bình cũng bị hạ cấm chế, dường như để bảo vệ cho người ta không lấy được đồ vật bên trong. Một cổ tà năng đáng sợ đến cực điểm phát tán từ trong bình. Dương Khai lập tức nảy sinh một loại ảo giác dày vò tinh thần và thể xác. Từng tiếng giòn vang truyền đến, dường như vì Dương Khai đã phá vỡ kết giới của quan tài, làm cho vật trong bình không an ổn. Giờ phút này đang kịch liệt muốn lao ra khỏi miệng bình. Chiếc bình đen xì kia căn bản không thể chịu được sự tấn công như vậy. Chỉ trong chớp mắt đã nứt ra vô số khe nhỏ. Hào quang cơm chế nơi miệng bình lúc sáng lúc tối vô cùng quỷ dị. Dương Khai lãnh đạm, nhìn không có ý ngăn. Hắn cảm thấy thứ trong chiếc bình này có lẽ có chút quan hệ với mình. Trong tăm tối hắn cảm nhận được chút dấu vết. Theo âm thanh giòn vang răng rắc, chiếc bình đen xì bỗng hóa thành mảnh vỡ. Một chút kim quang hiện ra, tản ra ánh sáng chói rọi, chiếu sáng cả thánh lăng. Đủ loại cơm chế trải rộng trong thánh lăng, bị loại kim quang này chiếu vào đều tan rã, mất đi công hiệu. Hung thần tà khí ngút trời, từ chỗ kim quang kia làm trung tâm ầm ầm quét ra bốn phía. Tất cả quan tài đều bị cuốn bay ra ngoài. Ở giữa không trung bạo liệt ra, đám hài cốt của các thánh chủ trong nháy mắt biến thành bột mịn. Dương Khai không chuyển tầm mắt, nhìn chằm chằm vào kim quang kia, thần sắc biến ảo, thất thanh quát. Ma thần kim huyết! Từ kim quang kia, tản mát ra mùi máu tươi nồng đậm, tuyệt đối là máu tươi không còn nghi ngờ gì. Hơn nữa, lại chói mắt như vàng. Sau khi bị hòa tan, tràn ngập tà năng, làm Dương Khai run sợ, lại bị một vị thánh chủ cửu thiên thánh địa túm chặt tay. Ngoài trừ ma thần kim huyết ra, Dương Khai không thể nghĩ khả năng nào khác. Giọt ma thần kim huyết này, tại sao lại ở trong đây? Đại ma thần trong truyền thuyết và vị thánh chủ này có quan hệ gì? Nỗi lòng nhanh chóng quay ngược, không đợi Dương Khai nghĩ, thần ma kim huyết trôi nổi trước mặt hắn như tìm được mục tiêu, biến mất ngay tại chỗ, mang theo một đạo tàn ảnh kim sắc trực tiếp nhằm tới chỗ Dương Khai, khắc sâu vào giữa hai hàng lông mày hắn rồi biến mất không thấy. Tiếp theo trong nháy mắt, sắc mặt Dương Khai liền trở nên dữ tợn. Hắn cảm giác một thần huyết dịch trong người đang rít rào sôi trào, kim huyết trong máu của cơ thể mình từ hồ bị kích hoạt, rồi hết thảy muốn nổ tung. Sự bùng nổ sinh ra uy lực kinh khủng ở kinh mạch và máu thịt. Chỉ trong chốc lát, liền khiến Dương Khai thấy mình đầy thương tích, ngũ tạng bị thiêu đốt đau đớn khó nhịn. Kim quang chói mắt bao lấy Dương Khai. Hắn không kịp nổi, ngửa mặt lên trời gào rú điếc tai. Phía trên không của tiểu huyền giới thay đổi bất ngờ. Khí huyết nồng nặc bốc lên, khiến toàn bộ tiểu huyền giới này hiện ra không gian quỷ dị màu vàng và đỏ đang xen. Ngạo cốt kim thân ngọ nguậy phát ra tiếng vang răng rắc, tà ma chi khí cất giữ trong kim thân không bị khống chế chợt bừng lên, hóa thành từng đạo ma văn bao trùm trên da thịt của Dương Khai, khắc sâu vào huyết nhục hắn rồi biến mất không thấy. Kim hồng hai màu trong tiểu huyền giới đột nhiên bị mảng tối đen bao trùm, rốt cuộc không nhìn rõ một tia sáng. Trong bóng tối, Dương Khai cắn răng chống đỡ, cả người run rẩy, da thịt từng tấc một nứt ra. Máu tươi đỏ sẫm chảy thành dòng ướt nhẹp trên mặt đất. Nhưng trước mặt hắn lại phảng phất có một bức tranh đang chậm rãi mở. Trong bức tranh, một cuộc đại chiến lòng trời lở đất đang diễn ra. Chương 799 Thần Thông. Dương Khai không hề mở to mắt nhìn, cũng không dùng tâm thần cảm ứng gì. Nhưng cảnh đại chiến này vẫn truyền hết không sót một chi tiết nào vào ý thức hắn. Rất nhanh, Dương Khai liền bị trận đại chiến này thu hút, dần dần quên sạch cơn đau đớn, dồn hết sức chú ý. Hai bên đại chiến đều là cường nhân xuất chúng. Những đợt sóng năng lượng bùng phát giữa từng chiêu thức đó mạnh đến mức không tưởng, mang uy năng hủy thiên diệt địa thật sự. Một phe là cường nhân khí độ phóng đãng, toàn thân đầy khí tà ma. Một phe là một võ giả trung niên, vóc người nho nhã, cử chỉ điềm đạm. Diện mạo của phe đầu khiến Dương Khai cảm thấy quen quen. Nghĩ một lúc, mắt hắn liền sáng rực, lập tức hiểu ra cường nhân đầy tà khí này rốt cuộc là ai. Đại Ma Thần, nhân vật mạnh nhất trong truyền thuyết Đại Ma Thần. Dương Khai từng nhìn thấy pho tượng Đại Ma Thần ở tiểu huyền giới của tộc cổ ma, giống như đúc con người đang đứng trước mặt, không khác một chút. Đại Ma Thần là nhân vật trong truyền thuyết. Vào thời của y, không ai có thể nằm ngoài bàn tay y. Đó là thiên hạ vô địch được công nhận. Dưới sự thống lĩnh của y, cả ma tộc binh tướng hùng mạnh, kể cả loài người là loài đông nhất, cũng phải tránh đường. Sau thời y, không một người thống trị nào của ma tộc dám tự xưng là ma thần, mà chỉ tự coi là ma tôn, nhằm tỏ ý sùng bái và kính ngưỡng Đại Ma Thần. Nghe đâu, từng có một đời ma tôn không biết điều, tự phong là ma thần, rốt cuộc chưa được hưởng mấy ngày quyền lực chí cao vô thượng, đã bị thủ hạ vây sát. Có thể thấy đại ma thần đã để lại ảnh hưởng như thế nào với toàn ma tộc. Mà theo cảnh tượng trước mắt, đại ma thần này hẳn vẫn chỉ đang ở giai đoạn trưởng thành, chưa đến trạng thái đỉnh cao. Dù là vậy, người có thể đấu với y cũng cực kỳ hiếm. Tình trung niên này hẳn là một người có đủ tư cách. Thánh chủ cửu thiên thánh địa đương thời, chân thần hài cốt mang vô số vết rạn nứt. Dương Khai bất giác thấy kích động, hắn không biết tại sao mình lại thấy được trận chiến xảy ra từ cách đây hằng hà vô số năm. Song cũng có thể phỏng đoán rằng việc này có liên quan tới giọt máu ma thần, hoặc là trong máu ma thần có chứa ký ức của đại ma thần nên hắn mới nhìn thấy được. Đại ma thần và thánh chủ khi đó đều có tu vi nhập thánh tầng 3. Trận chiến này hẳn phải là trận đối quyết. Hẳn là trận đối quyết đỉnh cao nhất. Đại chiến không biết do đâu mà phát ra. Lúc Dương Khai nhìn thấy thì đã diễn ra rồi. Giữa từng đợt va chạm kịch liệt, hai người đều thi triển hết toàn lực. Đánh từ dưới đất lên trời, rồi từ trên trời đến trời sao, rồi từ trời sao trở về mặt đất. Cảnh tượng biến đổi cực nhanh, về công lực cũng là bên tám lạng người nửa cân. Trong lúc căn bản không phân rõ thắng bại được. Nhưng Dương Khai lại nhìn đến mê mẩn, không một chút sốt ruột. Mục sở thị một trận đại chiến kinh thiên như vậy là vô cùng có ích đối với hắn. Những võ giả trẻ tuổi của các thế lực lớn kia đa phần đều có tiền bối dẫn dắt, quan sát các trận chiến của các võ giả cảnh giới cao, từ đó rút ra kinh nghiệm chiến đấu, cảm ngộ được những điều mà ngày thường tu luyện không thể nào thấu hiểu. Có thể nói, điều đang được bày ra trước mắt Dương Khai đây là một cơ duyên. Cách ứng biến và năng lượng phong thích trong cuộc đấu của hai người này đều khiến Dương Khai phải nghiền ngẫm, quan sát tỉ mỉ, so sánh với chính mình khi chiến đấu. Thời gian trôi qua, không tỏ là đã trôi qua bao lâu, thế cân bằng vốn đã có dần dần bị phá vỡ. Không rõ vị thánh chủ đó nôn nóng đánh thắng hay là gì, ra chiều còn chưa có công hiệu, đã nhanh chóng rơi vào thế yếu. Đại ma thần khí độ phóng đãng, tựa như cuồng phong liền hạ sát thủ. Đang xem rất là đã mắt thì cảnh tượng trước mặt chợt biến đổi. Có lẽ là vì thời gian quá lâu, ký ức chứa trong giọt máu ma thần đó không còn duy trì được suôn sẻ. Đợi đến lúc Dương Khai nhìn thì trận chiến đó đã phân thắng bại. Thánh chủ khi đó thổ huyết không ngừng, mặt trắng bệch, hóa thành một vệt sáng dài, tháo chạy cấp tốc khỏi đại ma thần. Trước khi đi, y đã cuốn đi mất một giọt máu vàng của đại ma thần. Đại ma thần chỉ đứng im một chỗ, lạnh lùng ngạo nghễ nhìn theo bóng dáng chật vật của y, không hề có ý muốn truy kích. Một lát sau, y khẽ lắc lư rồi biến mất tâm. Cảnh tượng hiện hiện trong trí nhớ gián đoạn từ đây. Dương Khai thở phào một hơi, tâm trạng kích động từ từ lắng. Hắn không ngờ mình lại có thể dùng cách này để tận mắt nhìn thấy đại ma thần. Kể từ sau khi đến đại lục thông huyền, hắn đã nhiều lần được nghe những người khác nhắc nhau đến truyền thuyết về người này, mà y còn có một mối quan hệ phức tạp đối với chính hắn. Ngạo cốt kim thân là xương cốt của y, diệt thế ma nhãn là con mắt của y, thậm chí đến vô tự hắc thư cũng là do y tạo ra. Đáng tiếc y đã trở thành người thiền cổ, Dương Khai cũng không có duyên được gặp. Nhưng mà như thế này thì Dương Khai coi như cũng đã được toại nguyện rồi. Những thứ đại ma thần để lại đã giúp Dương Khai rất nhiều trên con đường trưởng thành của hắn. Nhưng Dương Khai cảm thấy hắn sẽ không để con đường của y trói buộc. Ngược lại, hắn càng tin chắc mình có thể bước trên con đường mà đại ma thần chưa thể đặt chân tới, vượt qua thành tựu của y năm xưa. Chỉ có vậy, Dương Khai mới có thể không phụ nguồn tài nguyên khổng lồ mà mình đang nắm giữ. Chỉ có như vậy, Dương Khai mới có thể chứng minh rằng tất cả những gì hắn sở hữu không phải đại ma thần an bài là được. Xong, quan sát xong trận đại chiến này, Dương Khai rốt cuộc cũng hiểu rõ ngọn ngành về quan tài kia. Những vết thương trên hài cốt của thánh chủ hẳn là do đại ma thần gây ra. Sau trận chiến đó, y trở về thánh địa, không lâu sau đã qua đời, lưu lại ma thần kim huyết cũng chỉ là vì tâm bất phục mà thôi. Không ngờ hôm nay lại khơi dậy lòng hiếu kỳ của Dương Khai, khiến hắn có được ma thần kim huyết và chứng kiến trận kịch chiến năm xưa. Trong thánh lăng, Dương Khai từ từ mở mắt. Bóng tối bao trùm nơi này không rõ đã phai đi từ khi nào và trở lại với không gian dày đặc âm khí. Cảm ngộ thử bản thân mình, Dương Khai liền có chút kinh ngạc. Tuy cơ thể hắn chịu nhiều thương tổn, nhưng nhờ sức hồi phục mạnh mẽ, những thương thế này đều không có vấn đề. Điều khiến hắn để tâm, hình như vì hắn đã dùng hợp giật ma thần kim huyết, mà máu chảy trong người cũng đã có những thay đổi rõ rệt. Móng màu vàng càng nhiều hơn, hùng sắc ma khí trong ngạo cốt kim thân cũng thuần chất hơn. Thậm chí, hắn còn âm ỉ lĩnh hội được một chiêu thần thông thuộc về đài ma thần. Thuật phân thần. Lợi dụng một lạc ấn thần hồn của chính mình, trút vào năng lượng thần hồn khổng lồ, dùng phương thức đặc biệt để cấu thành, tu bổ, có thể tạo nên một thần hồn khác, và thần hồn này có thể nhập chủ vào thể xác của người khác, trở thành phân thân cho chính mình. Xét theo trình độ tôi luyện của phân thân mà có thể sở hữu đủ dạng năng lực của chân thân, phân thân mạnh nhất có thể phát huy 8 phần công lực của chân thân, thậm chí là cao hơn. Dương Khai sáng rực hai mắt, chợt nhớ đến phần thần của ma tướng Mông Qua mà hắn từng gặp ngày trước. Ở hùng sát tà động, Dương Khai không biết chuyện, đã dùng tỏa ma liên tiêu diệt phần thần của Mông Qua, lúc đó còn bị y uy hiếp. Mãi đến khi tới đại lục Thông Huyền, Dương Khai mới biết Mông Qua rốt cuộc là ai và cũng biết được sự lợi hại của y. Nói như vậy thì chiêu mà hồi đó Mông Qua thi triển chính là thuật phần thần. Phần thần đến tận hùng sát tà động. Có điều nếu so với thuật phân thần của đại ma thần thì vẫn còn khoảng cách không hề nhỏ. Phân thần của Mông Qua quá yếu. Dương Khai đoán có thể y đã lấy được vài điển tịch mà đại ma thần đã để lại khi xưa, lần mò được vài chiêu thức nhưng mà không tinh thông mấy và cũng không chính thống gì. Tu luyện thuật phân thần không chỉ có ngần ấy cái hay. Một khi phân thần được sinh ra thì trong thức hải đồng thời có hai thần hồn. Hai thần hồn đều tu luyện, lực lượng thần thức cũng sẽ mạnh nhanh hơn người khác gấp bội. Đương nhiên cái giá phải trả chắc chắn vô cùng to lớn. Muốn cấu thành phân thần cần tới năng lượng thần thức vô cùng to lớn. Có điều với Dương Khai mà nói, những điều này đều không thành vấn đề. Ôn thần liên luôn không ngừng ôn dưỡng thần hồn cho hắn. Lực lượng thần thức muốn bổ sung lúc nào cũng được. Nhìn quanh quất, bên trong thánh lăng thật bừa bộn. Dường như vì sự xuất hiện của hắn tại đây mà tiểu huyền giới này đã bị triệt phá. Có lẽ từ nay về sau, các thánh chủ có vào đây cũng chẳng đạt được ích lợi gì, cũng sẽ không bị tiền nhân tẩy não. Dương Khai không khỏi xấu hổ, tuy nói bị bọn từ hợp kém ném vào đây, nhưng nói thế nào thì thánh lăng cũng là một nơi căn cơ của cựu thánh địa. Nếu như để họ biết mình đã phá hủy nơi này, thì có lẽ bất luận ra sao họ cũng sẽ dễ dàng thả hắn đi. Ít nhất, hắn phải nhận chức vị thánh chủ thì họ mới chịu thôi. Hủng hộ linh giới của thánh chủ đã in dấu thần hồn của hắn rồi. Dương Khai nghĩ mà rùng mình. Thầm nghĩ chắc lần này xong đời rồi, trừ phi hắn trở mặt với cửu thiên thánh địa, bằng không sự việc khó có cách mà vãn hồi. Thở dài một lúc, Dương Khai cũng không vội rời khỏi thánh lăng, mà lưu lại đây bắt đầu luyện thuật phân thần của đại ma thần. Trong thức hải, Dương Khai ngừng tụ ra lạc ấn thần hồn, dùng pháp môn và phương thức đặc thù để trút lực lượng thần thức vào trong lạc ấn, tu bổ, cấu thành nên phần thần của chính mình. Lực thần thức hao đi cực nhiều, dù có ôn thần liên bổ sung nhưng mà cũng không có đủ dùng. May thay, không gian hắc thư của Dương Khai thường trữ sẵn không ít đan dược, trong đó có cả loại bổ sung lực thần thức, còn có 3 loại vạn dược. Thành thử, phần bổ sung không đáng lo. Ngày tháng thoi đưa, thời gian dần trôi qua. Bên trong thánh lăng không thấy được mặt trời. Dương Khai vốn không muốn ra ngoài, chỉ hy vọng mượn thời gian để hắn có thể tránh xa dần khỏi tầm nhìn về phía tự hợp, nên cứ mãi ở trong này tu luyện. Mãi sau khi thuật phần thần có chút kết quả, thêm một thần hồn xuất hiện trong thức hải, Dương Khai mới ngừng tu luyện. Phần còn lại, hắn không cần phải để tâm làm mấy, càng lâu dài, phân thần sẽ càng cứng cáp, càng mạnh hơn. Chỉ đáng tiếc là nó không có ý thức và cảm xúc như của chính hắn. Đợi đến khi nào nó thuần thục đến một mức độ nhất định, mới tìm một vật chứa thích hợp cho nó trú ngụ, dùng đó làm phân thân cho hắn. Phân thân như vậy không có ý thức và tư duy, song Dương Khai có thể điều khiển nó đi đến vài nơi mà hắn không có tiện đi, hoặc có thể sẽ phát huy tác dụng bất ngờ vào một số thời điểm nào. Chậm rãi đứng dậy, Dương Khai thả thần niệm ra, tìm đường ra khỏi thánh lăng. Kết thúc tập 142 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.